Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757. Dung hợp bắt đầu, cho dù hắn thực lực còn không bằng cổ đế nhóm cường giả, nhưng là hắn đối với nhân loại công đức, tại ý nào đó đi lên nói, có thể xưng vô lượng, dù cho cổ đế nhóm cường giả cũng muốn theo không kịp. Còn nữa, hắn đột phá thái ất kim tiên liền có thể triệu hoán đại la hư tiên cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh mẽ hơn thuộc hạ. Tóm lại, đột phá thái ất kim tiên cảnh đối với Tử Hạo Thiên ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến cao hứng chỗ, Tử Hạo Thiên không khỏi ngửa đầu thét dài. Toàn bộ nam vực thiên thế giới, thậm chí hạ giới đều có thể nghe được Tử Hạo Thiên tiếng gào. Ngay sau đó là chấn thiên vậy tiếng hoan hô nổ vang. Sau 10 ngày, Tử Hạo Thiên tại mọi người chờ đợi từ lâu bên trong, trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào, cùng đi tất cả cường giả, tung mây đi vào nam vực thiên thế giới biên cảnh. Cái kia 170.000 năm qua cơ hồ bị thế nhân quên mất đứt gãy chỗ. Cái này đứt gãy chỉnh tề như đao gọt, dù cho đi qua 170.000 năm cũng không có dù là nửa điểm mục nát. Vẫn như cũ đều nhịp, bá ôn, cửu đỉnh coi như vị trí. Tử Hạo Thiên đứng ở đứt gãy một bên, trước người nửa mét chỗ chính là vực sâu vô tận, xuyên thấu qua thật mỏng mây mù. Tử Hạo Thiên tựa hồ thấy được phía dưới huyền vũ đại lục hình dạng mặt đất. Hồi bệ hạ, cửu đỉnh đã vào chỗ, giờ phút này liền chờ bệ hạ làm phép. Lưu Bá Ôn làm Hạo Thiên Thánh Đỉnh đệ nhất đời văn thần, có thể tự mình chứng kiến, đồng thời tham dự tiến vào phục sinh nam vực thiên thế giới khổng lồ như vậy công trình bên trong. Tâm tình của hắn lúc này là kích động, mênh mông, chín vị thái ất kim tiên nhưng đến vị trí. Tử Hạo Thiên hỏi lần nữa, hồi bệ hạ, Lôi Chấn Tử chờ chín vị tướng quân đã vào vị trí của mình. Lưu Bá Ôn cao giọng hồi đáp, tốt, chấm tuyên bố. Nam vực thiên thế giới cùng hạ giới huyền vũ đại lục dung hợp đại điển chính thức bắt đầu. Hiện tại, chấm, Hạo Thiên Thánh Đế, lần nữa tế cáo thiên hạ. Nam vực thiên thế giới bởi vì tiên ma xâm lấn, tàn phá đến nay, chấm tuân theo thiên địa chí nguyện to lớn, cùng hôm nay cầm khôi phục như lúc ban đầu. Mời chư vị đồng đạo, cộng đồng chứng kiến. Tử Hạo Thiên toàn bộ thân thể đã từ từ lên cao, vang dội âm thanh vang vọng tứ phương, dù cho thân ở xa xôi thiên thế giới cuối cùng đều có thể nghe được Tử Hạo Thiên tế báo cho âm thanh. Cổ hữu cửu đỉnh chấn động cửu châu, hiện có bản hoàng mở ra nam vực đại thế giới. Tử Hạo Thiên giơ cao hai tay, ngửa đầu lên trời, tự lẩm bẩm bên trong. La Thiên Dung Linh sao sao trong nháy mắt khởi động, bị bố trí tại dưới chân hắn hoàng kim cự đỉnh keng một tiếng. Một tiếng vang giòn, truyền khắp đứt gãy vạn dặm, lúc này đã tại huyền vũ đại lục các nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch chín tên Hạo Thiên Thánh. Đình cường giả thông qua bên cạnh thanh đồng cự đỉnh bỗng nhiên cảm giác được đến từ nam vực thiên thế giới hoàng kim cự đỉnh. Cũng chính là mẫu đỉnh triệu hoán, cơ hồ cùng một thời gian bắt đầu động tác, ầm ầm ong chốc lát, chín cái cự đỉnh oanh một tiếng phát ra nổ rung trời. Nương theo lấy cửu đạo cột sáng phóng lên tận trời, tạo thành một ngã rẽ khúc tuyến đường, một đầu màu sắc rực rỡ cự long hư ảnh liền trực tiếp tại nam vực thiên thế giới đứt gãy các nơi. Thành hình, ầm ầm theo cự long thành hình. Nam vực thiên thế giới bắt đầu đung đưa kịch liệt dâng lên. Mới đầu chỉ là nhỏ nhẹ, cơ hồ qua trong giây lát loại này lắc lư trở nên kịch liệt. Hoa, Thánh Đế hắn bắt đầu. Đã bao nhiêu năm, chúng ta nam vực rốt cuộc phải tiến nhanh. Tổ tiên nói, nhà của chúng ta hẳn là tại một nửa kia bên trên. Thế nhưng là, cái này chia tay một cái chính là 170.000 năm. Đã rất lâu rồi, Nam vực thiên thế giới các nơi, chấn động tuy nhiên càng ngày càng kịch liệt, nhưng là mọi người chẳng những không có e ngại, ngược lại trở nên lệ nóng doanh tròng, đồng thời các loại nghị luận ầm ĩ mà lên. Từ Hạo Thiên thấy vậy, trên mặt vui mừng lóe lên. Cự Long thành hình mặc dù là La Thiên Dung Linh sao sao bước đầu tiên, nhưng là có bước đầu tiên, bước thứ hai còn xa sao? Lúc này, Từ Hạo Thiên nói lẩm bẩm, hai tay như bánh xe hướng về trước người Hoàng Kim Cự Đỉnh cấp tốc điểm ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?